Điện Vương ở rể, chương 54, chờ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Điền nghe câu này xong, thì hoàn toàn đờ đẫn ra trong điện thoại. Vương Thái Hà vẫn còn tiếp tục đắc ý nói. Chị của em, sau này sẽ là thiếu phu nhân của đại gia tộc lớn nhất nhì Đông Hoa. Đúng rồi, mấy ngày nữa, chị cũng sẽ đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn ký túc xá. Nói cho cha mẹ biết, sau này họ chính là thông gia với nhà quyền quý bậc nhất ở Đông Hoa đấy. Vương Điền dường như luôn rơi vào trạng thái sững sờ khi nghe xong tin tức này. Sau khi nói xong thì Vương Thái Hà đã cúp điện thoại và lúc này anh ta mới tỉnh táo lại. Bố mẹ, con tuyệt đối sẽ không quỳ xuống xin lỗi tên nhãi nhép kia. Vương Điền cắn răng nghiến lợi nói. Xuân Thúy và Vương Thiếu Khanh nghe được cũng thay đổi sắc mặt. Sao mày dám nói Diệp Đông như vậy? Xuân Thúy và Vương Thiếu Khanh dường như là đồng thời gào thét. Bọn họ thậm chí còn xông lên, tự tay đánh Vương Điền. Vương Điền đột nhiên nói ra, bố mẹ, các người sắp trở thành người thân của Ngụy gia gia tộc quyền quý bậc nhất ở Đông Hoa rồi, chẳng lẽ còn sợ Diệp Đông sao? Còn muốn con quỳ xuống xin lỗi đứa con hoang này nữa sao? Xuân Thúy và Vương Thiếu Khanh đều đồng thời giơ tay lên, nhưng vào giờ phút này thì đột nhiên dừng lại. Cái gì, con nói cái gì, tiếng nói của hai người bọn họ hơi kích động kèm theo chút run rẩy. Hôm nay, chị con không tới là để tham gia một buổi tiệc Ngụy Lâm, thiếu gia Ngụy gia. Chị vừa gọi điện thoại tới cho con, nói ông cụ Ngụy đã trực tiếp tuyên bố chị ấy là vị hôn thê của Ngụy Lâm. Trong mắt Vương Điền vui mừng. Cái gì, ông cụ Ngụy tự mình chỉ hôn? Cái này, chúng ta sẽ là thông gia với Ngụy gia rồi. Ngụy gia chính là gia đình quyền quý bậc nhất ở Đông Hoa đây ông xã, vị trí gia chủ nhà họ Vương chắc chắn dính chặt tên ông rồi. Nhà họ Vương cũng sẽ từng bước lên cao, thậm chí còn trở thành dòng họ đứng đầu ở thành phố tỉnh cùng thành phố Giang nữ kia kìa. Vừa rồi chúng ta còn muốn xin lỗi Diệp Đông, Xuân Mai. Như vậy không phải chúng ta quá thấp kém rồi sao? Xuân Thúy kích động tới đỏ bừng mặt. Vương Điền nói, cha mẹ, Diệp Đông chắc là đang vui sướng lắm, cảm giác lại tràn trề hy vọng về cuộc sống này. Cha mẹ nói xem, để bọn họ cảm nhận được chút tư vị vừa có hy vọng lại rơi vào cảnh thảm hại có phải không tốt lắm không nhỉ? Vương Thiếu Khanh cũng rất muốn chèn ép Diệp Đông, nhưng vẫn còn hơi kiêng kỵ, nói. Thế nhưng bây giờ chúng ta không biết Diệp Đông có gì, lại khiến Thanh Huy Hưng cung kính với cậu ta như vậy. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay, chỉ sợ không ổn. Vương Điền nói, cha quá lo lắng rồi. Bây giờ chúng ta đã là thân thích với gia tộc quý nhất Đông Hoa rồi. Chẳng lẽ anh ta có quan hệ với dòng tộc thượng lưu nào cao hơn sao? Tuyệt đối không thể nào. Cho nên, cùng lắm là anh ta cũng chỉ có quan hệ với mấy dòng họ trong tỉnh thôi. Diệp Đông anh ta có thể so sánh được sao? Cho dù sau lưng anh ta có vài dòng họ hỗ trợ, mà một khi sau lưng chúng ta có Ngụy gia thì họ cũng phải run rẩy, căn bản không lo được cho anh ta nữa. Vương Điền nói tới đây thì trong mắt hiện ra vẻ oán độc, hôm nay, ở trước mặt mọi người Diệp Đông đánh anh ta một bạt tai làm anh ta muốn rụng một nửa hàm răng. Đây là việc nhục nhã tới cùng cực. Được rồi, con cứ xem xét mọi chuyện cho ổn thỏa đi. Không cần lo lắng, bọn họ đã đối xử vô tình với chúng ta như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta vô nghĩa. Xuân Thúy tàn độc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lấy điện thoại ra, sau đó khởi động lại rồi gọi điện thoại lại cho con gái Vương Thái Hà của mình. Vào thời điểm trước đó, khi bọn họ tắt máy, thật sự là để tránh quấy rầy tới cuộc trò chuyện với Thanh Huy Hưng. Nhưng bọn họ thật sự không ngờ tới, vị khách tôn quý trong miệng Thanh Huy Hưng lại chính là Diệp Đông. Tút tút tút, sau khi điện thoại vang lên mấy tiếng, Vương Thái Hà lập tức nhận điện thoại. Thái Hà, chuyện vừa rồi Vương Điền nói là thật sao? Con thật sự sắp trở thành thiếu phu nhân Ngụy gia. Khi nói chuyện với con gái, giọng điệu Xuân Thúy dịu dàng gấp đôi bình thường. Vương Thái Hà không nhịn được. Mẹ, con còn có thể lừa mẹ được à? Được rồi, đừng làm phiền con nữa, con muốn học tập thật tốt để chuẩn bị. Xuân Thúy hơi sửng sốt. Thái Hà, con định học gì? Vương Thái Hà đắc ý nói. Thật ra là Ngụy Lâm thích con gái giỏi ngoại ngữ cùng nhiều thứ khác. Con đương nhiên không thể chỉ dựa vào khuôn mặt và dáng người, con cũng muốn giỏi những thứ này, hoàn toàn ôm trọn trái tim của anh ấy. Đúng rồi, 2 tuần sau, chúng con sẽ cử hành hôn lễ. Cha mẹ chuẩn bị một chút đi. Vương Thái Hà nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Thái Hà, con khoan hãy cúp máy mà. Xuân Thúy còn muốn nói tiếp 2 câu, nhưng trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút tút. Ngay lúc này, mặt mày Vương Thiếu Khanh cũng rất kích động. Bà xã. Nói không chừng lúc này con gái đang ở cùng cậu chủ Ngụy gia đấy, chúng ta tuyệt đối đừng nên quấy rầy bọn nhỏ. Xuân Thúy gật đầu, nói có lý, trên mặt của Vương Điền cũng lóe lên một nụ cười lạnh lẽo. Cha mẹ, con đột nhiên có ý nghĩ này, qua mấy ngày nữa, chúng ta cầm theo quà đi tới nhà Diệp Đông đi. Chuyện đề cử, bạn tranh, nghe lời nói của Vương Điền, Vương Thiếu Khanh, Xuân Thúy đều sững sờ. Vương Điền tiếp tục mở miệng, ha ha, 2 tuần sau chị gái kết hôn, con rất muốn để bọn họ cùng tham gia. Mà lúc bọn họ tham gia hôn lễ này, sẽ để bọn họ cảm nhận được thế nào là một dòng họ quyền quý chân chính. Sau đó, ở trước mặt mọi người, chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, rồi sử dụng tất cả quyền lực để chèn ép chết bọn họ, để bọn thử cảm giác rơi xuống địa ngục là như thế nào, vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Vì để họ Hàng buông lỏng cảnh giác, sau đó để bọn họ tham gia tiệc đính hôn của Vương Thái Hà, trong một buổi lễ long trọng như vậy rồi nhục nhã bọn họ, phá vỡ toàn bộ hy vọng của bọn họ. Vương Thiếu Khanh, Xuân Thúy đều gật đầu, nói, được lắm, Vương Điền, cứ theo những gì con nói mà làm đi, cách chương.